Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 798 Giang Nguyệt Bạch Chi Tử. Cầu vé tháng, tam đài giới, Thẩm Minh Kính ở phát hiện Giang Nguyệt Bạch tung tích lúc sau. Liền đem tin tức tiết lộ cho nơi nơi đuổi giết nàng Phương Thị Lão Tổ Phương Chi Ẩn. Hắn không cần biết Giang Nguyệt Bạch cụ thể giấu ở nơi nào. Đối với một cái luyện hư tu sĩ tới nói, chỉ cần Giang Nguyệt Bạch còn ở tam đài giới nội, nàng không chỗ trốn chạy, mà Phương Chi Ẩn cũng xác thật có điểm thật bản lĩnh. Chưa từng kinh động tinh minh tiến vào tam đài giới. Căn cứ hắn nhắc nhở, Phương Chi Ẩn vẫn luôn ở kia tòa phường thị chung quanh siêu tầm, bất luận cái gì lạc đơn. Có hiểm nghi, vô luận nhân yêu ma, hắn đều sẽ ra tay trấn sát, bị thương không ít vô tội, nhưng cũng bởi vậy chó ngáp phải ruồi. Bắt được hóa thân vì ma Giang Nguyệt Bạch, ở Giang Nguyệt Bạch bị Phương Chi Ẩn trọng thương phía trước, ngay cả Thẩm Minh Kính cũng chưa nghĩ đến. Nàng thế nhưng có thể đem chính mình biến thành ma tộc, có ý tứ. Người xác định không ra tay sao? Ẩn nấp đại trận, Hỏa Huy Vân hỏi Thẩm Minh Kính. Thẩm Minh Kính ôm hai tay, tóc đen ở sau người theo gió vũ động, cả người lộ ra một loại yêu dị mỹ. Nàng nếu trưởng thành lên, nhất định vì ma tộc họa lớn, sát nàng còn không kịp, vì sao phải cứu? Hơn nữa nhân tộc trận này diễn, chẳng lẽ thật sự chịu hy sinh một cái như thế mắt sáng chính đạo tân tú? Thẩm Minh Kính trước sau chắc chắn đây là một tuồng kịch, cho nên hắn muốn xem trận này diễn sướng đến cuối cùng đến tột cùng là cái dạng gì. Cũng hoặc Thẩm Minh Kính tiếng lòng dường như bị thứ gì câu lấy, vận sức chờ phát động. Chẳng qua liền chính hắn cũng không biết hắn giờ phút này ở chờ mong cái gì. Nơi xa trong hố sâu, Giang Nguyệt Bạch đã bị hoàn toàn trấn áp. Nguyên anh hậu kỳ đối thượng luyện hư hậu kỳ, kém hai cái đại cảnh giới. Luyện hư uy áp toàn lực bùng nổ dưới, Giang Nguyệt Bạch cho dù có thông thiên năng lực cũng xử không ra. Phương Chi Ẩn sấm rền gió cuốn, phát hiện là Giang Nguyệt Bạch lúc sau căn bản không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp một trường đánh ra. Thẩm Minh Kính hai mắt trợn mắt, con người chấn động. Phương Chi Ẩn thế nhưng dùng 10 thành lực, hắn thật muốn sát Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch nửa quỳ ở đáy hố, quần áo rách nát, khóe môi mang huyết, nhìn kia đạo khí thế bàng bạc cự trường, nàng liền động nhất động ngón tay đều làm không được, bị cự trường nuốt hết nháy mắt. Hết thảy thanh âm phảng phất đều biến mất không thấy, cũng không có bất luận cái gì đau đớn. Nàng thậm chí liền chính mình tồn tại đều không cảm giác được, chỉ có thể dùng hết cuối cùng thần thức lực lượng, dẫn động đài sen thượng pháp ấn, oanh, ngập trời lực lượng từ kia một trường dưới bùng nổ, toàn bộ đại địa giống như sóng biển giống nhau phập phồng, bạo liệt, rách nát, mạnh mẽ vô cùng khí lãng quét ngang khắp nơi, xé rách không khí, điên cuồng nghiền nát chung quanh hết thảy. Hỏa Kỳ Lân đại kinh thất sắc. Ở kia cổ khí lãng nghiền áp mà đến khi, nhanh chóng phô khai Kỳ Lân lĩnh vực, đem Thẩm Minh Kính bảo vệ ở bên trong, toàn bộ tam đài giới đều ở chấn động. Dãy núi sụp đổ, đại địa ra nẻ, lung lay sắp đổ, tựa như lúc trước một chân đồ diệt lục thị giống nhau. Phương Thị Lão Tổ ra tay, cũng không vẫn giữ lại làm gì đường sống. Ngang ngược cuồng bạo chính là bọn họ Phương Thị huyết mạch lực lượng. Phương Chi Ẩn ngạo nghễ đứng ở giữa không trung, lạnh nhạt mà nhìn Giang Nguyệt Bạch tính cả khắp đại địa cùng nhau hóa thành bột mịn. Hư không gió lốc từ đại địa ra nẻ chỗ điên cuồng rót vào. Toàn bộ tam đài giới cuồng phong gào thét, sấm sét ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo kim quang từ Giang Nguyệt Bạch nơi vị trí phá tan tận trời, hóa thành một cái thánh khiết quang huy đại đạo pháp ấn. thẳng bức Phương Chi ẩn mặt, hắn giơ tay ngăn cản. Nề hà đại đạo pháp ấn chung mang theo hắn căn bản vô pháp chống lại đại thừa chi lực. Không, Phương Chi ẩn trong mắt hàm chứa khiếp sợ cùng hối hận. Cả người bị đại đạo pháp ấn cắn nuốt, trong đó pháp tắc chi lực làm hắn nháy mắt hôi phi yên diệt, đại đạo pháp ấn cùng đầy trời bụi mù. Dần dần tan đi, một đạo huyết sắc quang lôi cuốn Phương Chi ẩn tàn phá nguyên thần phá không trốn chạy, ánh lửa đột. Đến, Kỳ Lân huy trào, đem đạo nguyên thần kia huyết quang đánh rơi, phía dưới Thẩm Minh Kính lấy ra một con khắc họa đặc thù trận pháp bình ngọc, đem nguyên thần huyết quang hút vào trong đó phong ấn, hắn cùng Hỏa Kỳ Lân cùng nhau tránh đi đầy trời khắp nơi hư không vết rách, vọt tới Giang Nguyệt Bạch nơi vị trí khi, chỉ nhìn đến một cái thật lớn hư không phá động, cuồng phong chảy ngược. Ở biên giới pháp tắc lực lượng hạ, bốn phía phi tán cho bụi chính chậm rãi tu bổ rách nát chỗ. Không dùng được bao lâu, nơi đây liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đây là hàng giới cùng bình thường biên giới bất đồng. Thẩm Minh Kính không thấy được Giang Nguyệt Bạch, khắp nơi nhìn quét, cái gì đều không có, từ từ, nơi đó có cái gì? Hỏa Kỳ Lân nhắc nhở nói, Thẩm Minh Kính khắp cái đặc thù pháp quyết. Từ chính mình hai mắt thượng mạt quá, lại nhìn kỹ đi khi, phát hiện hư không phá trong động tâm không gian vặn vẹo. Một người đầu lớn nhỏ thủy tinh đài sen, như ẩn như hiện. Hỏa Kỳ Lân đang muốn ra tay hủy diệt kia đài sen. Thẩm Minh Kính đột nhiên ngăn cản, làm phiền ngài giúp ta thu này đài sen. Trước rời đi lại nói, Hỏa Kỳ Lân vừa mở miệng. Đem đài sen hút vào trong miệng, mang theo Thẩm Minh Kính trực tiếp bước vào hư không. Nhanh chóng rời đi tam đài giới, Thẩm Minh Kính cùng Hỏa Kỳ Lân cũng chưa chú ý tới. Trong không khí trước sau có một cái vô hình vô tích lỏa cá. Hất đuôi bơi lội, sao trường viên, y hoán, giới, Thẩm Minh Kính cùng Hỏa Kỳ Lân ẩn thân ở ma tộc đại quân phía sau. Hắn như cũ không chịu ma tộc đãi thấy, chỉ có thể cùng phía sau phụ trách việc vặt vãnh địa ma đãi ở một chỗ, âm u trong sơn động. Thẩm Minh Kính bày ra đại trận, cách trở hết thảy tra xét. Lấy ra Phương Chi ẩn nguyên thần, làm Hỏa Kỳ Lân hỗ trợ, đem hắn nguyên thần chung ký ức lặp lại lục soát 3 lần, cuối cùng xác định. Này cũng không phải nhân tộc đại thừa tiên quân liên hợp Phương Thị cùng nhau diễn. Phương Thị cùng Thiên Diễn Tông ân oán từ Lục Nam Chi bắt đầu. Ngọn nguồn đã lâu, lần này cũng là nắm lấy cơ hội. Muốn nhân cơ hội chèn ép Thiên Diễn Tông. Sát Lục Nam Chi báo thù, sát Giang Nguyệt Bạch lập huy, cuối cùng lại nhân cơ hội trợ bọn họ Cửu Hà Giới thông gia Hùng Thị. Cướp lấy Thiên Diễn Tông địa bàn, không phải diễn kịch. Nhưng thời cơ này cũng quá xảo chút, Thẩm Minh Kính nhìn về phía treo ở trước mặt thủy tinh đài sen. Bên trong nhất định là Giang Nguyệt Bạch trọng thương thần hồn cùng Nguyên Anh. Nàng còn chưa hóa thần, không có nguyên thần. Nhưng là này đài sen kiên cố. Ngay cả luyện hư kỳ Hỏa Kỳ Lân cũng đánh không phá. Mở không ra, có này đài sen ở. Chẳng khác nào nàng còn có một đường sinh cơ. Thẩm Minh Kính giơ tay. Đem tự thân ma khí tham nhập đài sen. Vốn tưởng rằng sẽ bị bài xích. Ai ngờ kia đài sen thế nhưng giống như chết đói. Đem hắn ma khí toàn bộ cắn nuốt. Hơn nữa thuần tịnh không tì vết đài sen phiến lá thượng xuất hiện một mặt ô chọc hắc, nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch có thể biến thân ma tộc. Thẩm Minh Kính mày khẽ nhếch, nhìn chăm chú vào đài sen bỗng nhiên cười, Kỳ Lân đại nhân. Ngài nói, ta nếu đem này đài sen mang về ma vực, đặt ở thận ma hải chung lấy ma khí một chút ăn mòn. Lại lấy ta thận ma nhất tộc mộng sát chi thuật cải thiên hoán nhật. Sẽ như thế nào? Hỏa Kỳ Lân giơ lên thật lớn đầu. Ngươi chơi với lửa. Thẩm Minh Kính ánh mắt chớp động. Không, ta ở vì ma tộc mưu hoa một cái huy hoàng thịnh thế. Ngài còn nhớ rõ ta cùng ngài nói qua, nhân tộc có tình cũng trọng tình. Một chữ tình có thể cho nhân tộc làm ra rất nhiều liền bọn họ chính mình đều không tưởng được sự tình. Lục Nam chi chịu băng ma truyền thừa, lại trước sau không muốn cùng ta nhập ma vực một hàng. Nàng nếu là biết rằng Nguyệt Bạch ở ta trên tay, ngài nói nàng hay không nguyện ý vì cứu Giang Nguyệt Bạch mà đáp ứng yêu cầu của ta. Hiện giờ ma chủ xa không kịp năm đó băng ma thánh tổ. Lục Nam Chi là duy nhất có thể thỉnh về băng ma thánh tổ cơ hội. Thẩm Minh Kính dừng một chút. Việc này nếu là có thể thành, mặc dù là chơi với lửa có ngày chết cháy, cũng đáng đến. Hỏa Quỳ Vân lắc đầu, phục hạ đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Thẩm Minh Kính lại đem một cổ ma khí rót vào đài sen, làm đài sen trở nên càng ngày càng ô trọc. Thẩm Minh Kính từ trong tay áo lấy ra một mảnh màu đen linh vũ, hóa thành màu đen quạ đen. Ở trước mặt hắn dương cánh, nói cho quạ đen, đem Giang Nguyệt Bạch bị Phương Chi ẩn diệt sát tin tức thả ra đi. Từ hôm nay trở đi, trên đời này lại vô Thiên Diễn Tông Giang Nguyệt Bạch. Chỉ có hắn Thận Ma nhất tộc, Nguyệt, hôm nay đệ tam càng, tổng cộng cày xong 8.000 tự. Chúng ta ngày mai tái kiến. Cầu vé tháng, hết chương.